Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 51, đã quên hôm nay là ngày mấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết một ngày lạnh hơn một ngày. Khi nói chuyện có thể thở ra khói trắng. Buổi sáng mặt đất bắt đầu đóng băng. Mặc bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Ngày mai chính là tháng 11. Sắp tới tháng chạp, cuối năm không còn xa nữa. Năm rồi khi đến lúc này. Bên ngoài sẽ bắt đầu chậm rãi lơi lỏng xuống. Dọn gầm giường dán lại cửa sổ. Bá tánh bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông. Các thương hộ kiểm kê mua hàng mới dọn nhà kho. Chuẩn bị cho một mùa bán hàng Tết rầm rộ cuối cùng của năm nay. Các quan sai cũng không căng thẳng như trước. Có thể tìm một chỗ ấm áp để lười nhác thì lười nhác. Một ít lời đồn đãi bắt đầu truyền khắp Bắc Trấn Phù Tư. Chiếu ngục vị Diệp tiểu thiếu gia kia, nghe nói sao, không chỉ có thẻ bài của Cẩm Y Vệ, mặc vào chiến cùng được đo may riêng, còn được chỉ huy sứ mang cho còng tay đặc biệt. Hắc hắc, còng tay của người khác là xích sắt, vừa nặng vừa thô, kéo loảng xoảng trên mặt đất. Vị thiếu gia này thì không, cực kỳ kiều khí, sao có thể dùng đồ cứng nhắc như vậy, là chỉ huy sứ đặc biệt làm riêng. Là vòng tay bằng tơ vàng uốn lại. Rất mảnh mai tinh tế. Rất đẹp rất tinh xảo. Đúng đúng đúng. Ở dưới thái dương liền tỏa sáng lấp lánh. Bằng vàng ròng. Tôn cái cổ tay trắng như tuyết kia lên. Còn đẹp hơn nhiều so với cổ tay của đại cô nương tiểu tức phụ ngoài kia. Còn gắn ba viên tiểu lục lạc. Cũng không biết làm bằng thứ gì. Động một chút liền vang. Trong veo. Cách thật xa cũng nghe thấy. Nghe nói chỉ huy sứ còn tự mình viết tên Kiều thiếu gia. Khắc lên tiểu lục lạc kia. Vòng tay vàng như vậy cũng không chỉ một cái. Trên tay có. Trên cẳng chân cũng có. Còn phải nói. Từ khi chỉ huy sứ tới Bắc Trấn Phù Tư này. Phong cách hành sự kia phải nói là thủ đoạn độc ác vô tình. Thiết diện vô tư. Đã bao giờ có nửa phần mềm mại. Vị Kiều thiếu gia này không bình thường a, có thể làm chỉ huy sứ ân cần như vậy. Còn có chuyện gì là làm không được? Tất cả mọi người đều nhắc nhở chính mình. Phải chú ý một chút. Lượng công việc trong Bắc Trấn Phù Tư khá lớn. Cẩm Y Vệ rất nhiều. Lĩnh vực quen thuộc am hiểu của mỗi người cũng không giống nhau. Có vài người gần chiếu ngục. Tin tức linh thông một chút. Trong lòng đều có cân nhắc. Khi người khác nhắc tới, giữ kín như bưng, có vài người cách khá xa không rõ lắm. Thật có vài chuyện không cân nhắc được. Trải qua chuyện lần này, ai không biết công thần lớn nhất phá đại án, lại lập công ở bên cạnh chỉ huy sứ sao. Cơ hồ từ trên xuống dưới Cẩm Y Vệ, tất cả đều nhận thức Diệp Bạch Đinh. Không biết, thì nhanh nhanh tìm cơ hội thay cái ca. Cố ý đi vào chiếu ngục nhìn một cái. Biết mặt người, đừng để ngày nào đó lũ lụt vọt Long Vương miếu. Mắt bị mù làm sai chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, nhà lao của Diệp Bạch Đinh trở thành điểm trách. In, nổi tiếng gần xa, người biết hắn, còn nhiều hơn người hắn biết. Cẩm Y Vệ cùng đám ngục tốt cho dù muốn nói xấu. Cũng biết thu liễm, các phạm nhân thì khác. Bên trong chiếu ngục cũng có đủ loại câu chuyện lưu truyền. Nghe nói sao, Kiều thiếu gia kia, đã thành người của chỉ huy sứ. Đầu quả tim sùng, mệnh căn, một ngày không thể xa. Chẳng sợ chi pháp phạm pháp, cũng tạo cho người ta cái lệnh bài thân phận Cẩm Y Vệ. Còn mang vòng tay nhỏ, các ngươi là không nhìn thấy. Cái vòng tay kia ánh vàng rực rỡ, nặng trĩu, còn treo tiểu lục lạc, mặc kệ hắn đi đến đâu. Chỉ huy sứ đều có thể bắt về. Bảo đảm không rời được người. Hắc hắc, cái vòng tay nhỏ kia không chỉ có một cái. Nghe nói còn có nguyên bộ. 72 cái. Từ to đến mảnh, từ lớn đến nhỏ. Có thể đeo lên bất cứ đâu. Nếu không sao nói là chỉ huy sứ rất biết chơi nha. Kiều thiếu gia còn có thể tùy thời ra khỏi chiếu ngục. Thời gian không cố định. Biết đi làm cái gì sao? Có người cười ý vị thâm trường. Có người suy đoán sắc bén đủ loại cũng không tới trọng điểm. Bị người khác ấn xuống mắng một trận ngu xuẩn. Chỉ huy sứ là ai? Thủ lĩnh của cẩm y vệ. Công tác chẳng phân biệt ngày đêm. Sao có thể có thời gian nghỉ ngơi cố định? Thời điểm Kiều thiếu gia đi ra ngoài. Tất nhiên là thời điểm y rảnh. Là đi làm chuyện đó à? Họ xài là cái thá gì? Chiếu ngục này về sau ai có thể đi ngang? Đã biết chưa? Có quan văn đã từng quyền cao chức trọng cẩn thận phân tích cho mọi người. Biết từ xưa đến nay, triều đình ai sống tốt nhất không? Ai? Gian Phi à, cái này cũng không biết. Thời tiên đế vưu quý phi kia phô trương còn không thể làm ngươi thông não sao? Gió nào cũng không bằng gió thổi bên gối. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Phải ôm đùi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Kiều thiếu gia từ giờ trở đi chính là Gian Phi. Chúng ta bát tiên quá hải. Ai lấy bản lĩnh người đó ra? Về sau bình bộ thanh vân gà chó lên trời. Cẩu phú quý, chớ tương quên, chiếu ngục hướng gió thay đổi mắt thường có thể thấy được. Các phạm nhân chỉ cần có cơ hội, liền muốn chồm tới nói một câu với Diệp Bạch Đinh. Có khi thậm chí chỉ vì cơ hội nói một câu này. Cũng đã ngầm đánh nhau một lần, ai thắng người đó lên. Lần này liền có chỗ cho Tương Tử An phát huy. Thầy tướng gia nghiễm nhiên trở thành người đại diện cho thiếu gia. Khua môi múa mép hết chuyện này đến chuyện khác. Có thể nói cho ngươi lọt vào trong sương mù. Cũng không biết mình đã thành công chào hỏi chưa. Hay là đã bị cự tuyệt. Nhưng chỉ không nói đến tuyệt. Chính là có không gian để thao tác. Toàn bộ người tới. Có một cái tính một cái. Không có ai không cao hứng. Bởi vì không bị đối đãi vô lễ mà. Không bị đối đãi vô lễ. Nghĩa là được coi trọng. Về sau cơ hội nhiều lắm đó chứ. Tần Giao ở bên cạnh nghe. Xem thường quang xa đến tận chân trời. Nếu không phải trong tay có thịt. Còn nhờ phúc của thiếu gia. Có vài ngụm rượu. Hắn sợ nhịn không được muốn đánh người. Người khác nói xấu không có khả năng nói ngay trước mặt chính chủ. Diệp Bạch Đinh không biết bọn họ nói thầm cái gì. Nhưng không khí thay đổi. Có thể rõ ràng cảm giác được. Mọi người nhiệt tình như vậy, trực tiếp áp chuyện vượt ngục xuống. Sài Bằng Nghĩa đã chết, nhưng chuyện này tuyệt đối không để yên. Sài Bằng Nghĩa không coi là hoàn toàn ngu xuẩn, nhưng cũng không quá thông minh. Dựa vào một mình hắn, chưa chắc có thể nâng được một cái mâm lớn như vậy. Sau lưng hắn nhất định có người, chỉ là người này tâm tư thâm sâu, quá cẩn thận, ẩn nấp quá kín. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện lộ mặt. Muốn tìm ra, cần phải tốn thật nhiều tâm tư. Thật nhiều thời gian, Diệp Bạch Đinh thật ra không sợ chuyện vụn vặt phức tạp. Hắn chỉ suy nghĩ, người này và người mà Cửu Nghi Thanh muốn tìm có quan hệ gì hay không? Vượt ngục là vì chính mình, hay là vì người khác? Toàn bộ tên phạm nhân bị giam trong chiếu ngục đều đã được trình lên trước mặt Hoàng thượng. Tiến vào phần lớn là viên chức, phẩm cấp còn không quá thấp. Phạm nhân nơi này vượt ngục đi ra ngoài, đã không còn tiền đồ, không thể làm quan, không có quyền thế trước kia. Cho dù sửa tên đổi họ quay lại, cũng tuyệt đối đi không thể đi lên con đường trước kia. Nơi này lại không có kỹ thuật chỉnh dung đổi mặt cao siêu. Cho nên cần gì phải làm vậy? Người nếu thật sự lợi hại như vậy, tâm cơ thủ đoạn không kém, có thể quấy mưa quấy gió ở ngay trong địa bàn Bắc Trấn phủ tư chiếu ngục của cẩm y vệ. Chạy ra ngoài, không bằng khôi phục liên lạc với nhân mạch bên ngoài, lật lại bản án cho mình. Đường đường chính chính đi ra ngoài, không cần phải sống chui rút như chuột chẳng phải tốt hơn sao? Vấn đề này một chốc một lát cũng không có đáp án. Diệp Bạch Đinh trong lòng hiểu rõ. Nên cũng không vội, chậm rãi nhìn, rồi sẽ có một ngày tra ra manh mối. Hắn rất hiểu tác dụng của mình nằm ở đâu. Cho dù có phòng ở nhỏ bên ngoài, cũng không mỗi ngày ở bên ngoài. Nhà lao của chiếu ngục, mới là nơi hắn phát quang phát nhiệt. trong ngắn hạn có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Không tới, sao tìm được tin tức mới? Phòng Ngỗ Tác cũng thường đến. Bên đó thỉnh thoảng sẽ có thi thể mới, vụ án mới. Lão Ngỗ Tác thường lục đối với chuyện khác thì thờ ơ, đối với bản chức công tác lại khá nhiệt tình. Đối với tri thức mới, từ hắn lại càng nhiệt tình. Thường thường va chạm một chút, luôn sẽ xẹt ra chút tia lửa và hiểu biết mới. Chán quá, huynh đệ đối diện, thổi cái khúc nghe. Tương Tử An gần đây bận đến vô cùng vui vẻ. Chỉ cần hơi rảnh, liền nhàm chán muốn tìm trò vui. Nhìn qua Thạch Mật ở nhà lao đối diện. Tại hạ kể vài chuyện cho ngươi nghe. Bảo đảm xuất sắc tuyệt luân muốn vô án tán dương. Không được thì học tiếng chim hót cũng được. Ngài cũng góp một tay. Sư gia được xưng là đọc qua đủ thứ. Cái gì cũng hiểu sơ. Cầm kỳ thư họa là cơ bản. Mọi thứ đều biết. Nhưng gặp phải người thạo nghề. Mọi thứ đều biết. Này liền có chút thua kém. Đặc biệt Thạch Mật học chính là nhạc. Vỡ lòng lão sư lại là nghĩa mẫu từ uyển danh chấn thiên hạ. Bản thân còn đi giang nam tìm danh sư khổ học. Cơ hồ chỉ cần là nhạc cụ hắn đều biết. Không phải nhạc cụ, tùy tay nhặt phiến lá cây người khác không cẩn thận mang vào. Cũng có thể thổi vài khúc xinh đẹp. Tương Tử An là thật lòng bội phục. Luôn muốn nghe, nhưng tính cách Thạch Mật quá mức an tĩnh. Thường xuyên không để ý tới hắn. Sư gia cũng có chiêu. Phe phẩy cây quạt hai cái. Nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Thiếu gia, ngài nói một câu đi. Diệp Bạch Đinh cũng không để ý đến hắn. Tần Giao ở một bên cười ha ha. Đáng kiếp tiểu Bạch Kiểm. Còn tưởng rằng bản thân là bánh ngọt đúng không? Chấm, ngu xuẩn câm miệng. Tương Tử An lại nhớ ra một chuyện khác. Hình phạt của vị thạnh huynh đệ này của chúng ta, thiếu gia có thể thấy được. Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu. Đây là thứ ta có thể tùy tiện nhìn thấy sao? Bắc Chấn phủ tư đều có quy củ. Chuyện của ai người đó phụ trách, người khác không có quyền can thiệp. Cho dù hắn có thân phận đặc thù, cũng không phải cái gì cũng có thể biết. Có điều, gần đây Cẩm Y vệ nhiều chuyện phức tạp. Có một số việc lưu trình hơi chậm. Mắt thấy đã gần ăn Tết, nhiều việc kiêng kỵ, cho dù là trảm hình, cũng đến sau mùa thu. Sau mùa thu, đương nhiên là sau mùa thu của năm sau. Vậy tính ra, ít nhất còn hơn nửa năm. Tương Tử An liền không lo lắng, cười tủm tỉm nhìn Thạch Mật. Tin tức tốt như vậy, Thạch huynh không cảm thấy nên chúc mừng. Một làn điệu du dương vang lên, trong veo văng vẳng, như là sáo nhỏ, nhìn một cái, tay Thạch Mật đang ấn một đoạn ống trúc cực nhỏ cực mảnh. Màu sắc khá sẫm, tính chất cũng chẳng ra gì. Quen mắt vô cùng, hình như là, khi thủ hạ hiếu kính đồ ăn cho Kiều thiếu gia. Có một loại thịt kho có hương vị rất đặc thù, chính là dùng ống trúc nhỏ mảnh này đóng gói sách đi. Đỡ cộm tay, cái này cũng có thể bị hắn sửa lại dùng. Không hổ là đại gia. Sư gia rung đùi đắc ý, đầu ngón tay đánh nhịp ở đầu gối. Một khúc nghe xong vui vẻ quên sầu. Có điều nơi ánh mắt Thạch Mật này rơi xuống. Vì sao luôn là Kiều thiếu gia? Tựa như đầu khúc đặc biệt này là vì Kiều thiếu gia mà thổi. Diệp Bạch Đinh không có phản ứng. Thật sự xin lỗi chính là hắn chẳng những chữ viết không tốt, còn là cái âm nhạc ngu ngốc, thưởng thức không ra kỹ xảo của người khác tốt ở nơi nào. Huyễn kỹ nào đặc biệt nghiêu, chỉ biết khúc này rất dễ nghe, như thả vào đó một tình cảm vô cùng nhẹ nhàng, không có bàng bạc mạnh mẽ. Khi tinh tế cảm thụ, thì thấy lòng tràn đầy vui sướng. Hắn thực thích, một khúc kết thúc, nỗi lòng thật lâu không thể bình ổn. Tần Giao ở một bên thúc giục. Người khác khúc đã thổi. Tiểu Bạch Kiểm, người kể chuyện thì sao đâu? Nhanh lên cho ra. Tương Tử An, tóm lại chúng ta đều biểu diễn cho ngươi đúng không? Vị lão bản này, tiền thưởng đâu? Tần Giao nhanh chóng về mấy viên bi đất, kẹp giữa mấy ngón tay. Ngữ điệu uy hiếp, người vừa mới nói gì đó? Gia không nghe được, Tương Tử An lười để ý đến hắn. Than ôi nhân gian nam nữ khó làm chi kỳ. Nguyện thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Thạch huynh đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tại hạ hôm nay kể cho ngươi một đoạn Tây Xương ký. Diệp Bạch Đinh nghe đám hàng xóm có tới có lui náo nhiệt. Vậy mà cảm thấy những ngày ở chiếu ngục cũng không tệ lắm. Còn rất có ý tứ. Mấy người này đều ở chung rất vui. Thạch Mật mà chấp nhất lên thì rất đáng sợ. Nhưng nếu ngươi không chọc hắn, hắn cơ bản chính là một người an tĩnh đến mức tận cùng. Làm người xử sự đều có kết cấu. Lòng dạ cũng hoàn toàn không chút hẹp hòi. Tương Tử An phe phẩy cây quạt ba hoa đủ thứ trên đời. Ngẫu nhiên có vẻ có vài phần dầu mỡ. Kỳ thật người rất thông thấu. Có vài lời ngươi đều không cần chỉ rõ. Hắn liền minh bạch, nhìn gầy ốm, sức sống kỳ thật rất ngoan cường. Không cần đặc thù chiếu cố, có chút đồ ăn thức uống, có thể giữ ấm, có thể tìm việc vui. Liền thỏa mãn, Tần Giao sao, ít nhất đến lúc này, chỉ cần có thịt ăn, cái gì cũng thương lượng được. Cuộc sống sau này có khả năng sẽ không chỉ giới hạn tại đây. Nhưng sống được một ngày thì hưởng thụ một ngày. Ít nhất hiện tại, mọi người thập phần hài hòa, đều khá tốt. Ô gâu, gâu, chiếu ngục náo nhiệt hấp dẫn Huyền Phong chạy tới. Cầu từ trước sau như một, ai cũng không tìm, nhắm thẳng Diệp Bạch Đinh lao đến. Tương Tử An không còn tâm trạng kể chuyện, mắt trông mong nhìn qua, khóe mắt ngó Diệp Bạch Đinh. Thiếu gia, nếu không ngài, đi ra ngoài ngốc một lát. Diệp Bạch Đinh hoài nghi là chính mình nghe lầm. Ngươi đang nói cái chó gì đó? Không phải đang đuổi ngươi đi. Tương Tử An chân thành nói. Đây không phải là do có ngươi. Cầu tử đều không cho sờ sao. Ngươi ra ngoài một chuyến. Có cái gì phân phó sai cầu tử mang vào? Tại hạ không phải có thể. Hắc hắc hắc. Diệp Bạch Đinh. Chấm. Từ khi hắn có thể ra ngoài. Tác dụng của cầu tử đương nhiên không chỉ tha rổ nhỏ đưa đồ ăn nữa. Khi hắn ở trong noãn các ngủ đến ấm áp không muốn động, sẽ viết mảnh giấy nhỏ, nhét vào vòng đeo cổ màu đen trên cổ cầu tử. Cầu tử đưa vào đây, Tương Tử An có thể quang minh chính đại sờ một phen. Bản thân hắn trong mắt Tương Tử An, thế nhưng không bằng một con cầu. Tương Tử An đã dùng hành động thực tế để chứng minh. Hắn đích xác không bằng một con chó. Thấy hắn bất động, trực tiếp đuổi. Mau mau, nhanh lên đi đến tiểu noãn các của ngươi kia. Ngươi đã suốt một đêm không ra ngoài. Chỉ huy sứ nhà ngươi sẽ nhớ ngươi. Diệp Bạch Đinh, chiếu ngục không chứa được hắn. Đã có chỗ chứa hắn. Hừ, đi ra đường nhỏ thật dài. Đi vào noãn các. Hắn cũng không thấy Cửu Nghi Thanh, chỉ huy sứ xuất quỷ nhập thần. Gần đây thường xuyên không thấy bóng dáng, không biết đang bận cái gì. Cho dù gặp mặt, cũng là vội vàng lướt qua. Cửu Nghi Thanh cùng lắm gật đầu với hắn, không bước đến hàn huyên. Bất quá noãn các là thật sự ấm áp, trà cũng là thật sự thơm. Ở bên trong ngồi một lúc, hơi ấm tỏa ra từ trong xương cốt. Làm ngươi chỉ muốn làm ổ trong cái gối mềm mục. Cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không nghĩ. Nha, nhìn một cái nhìn một cái. Đây là Kiều thiếu gia ở đâu tới? Thật là bản lĩnh lợi hại a. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Diệp Bạch Đinh đầu cũng không thèm quay lại. Mí mắt lười biếng nháy một cái. Thân bách hộ rốt cuộc chịu tới làm việc. Là phải tới. Thân Khương một chút cũng không khách khí. Ngồi vào bên cạnh án nhỏ. Tự rót cho mình chung trà. Lại không tới. Thiếu gia đều muốn lật trời. Lão tử cái gì tốt cũng không vớt được. Một chung trà xuống bụng. Thân Khương thoải mái thở phào. Nhìn nhìn bốn phía. Ta nói chỉ huy sứ vì cái gì mà muốn dựng thêm cái gian phòng nhỏ ở sau thính chứ. Té ra là vì thiếu gia ngươi a. Diệp Bạch Đinh lười đến cùng hắn vô nghĩa. Liếc mắt nhìn hắn. Xuất ngoại tuần doanh đi. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên bà S. Còn trước sau, cách chương.